Hệ thống huyết tộc, chương 109, Logan thợ sửa chữa. Góc truyện audio.com. Ngay bên ngoài cổng trường, điều bất ngờ vừa xảy ra, Layla đang cố gắng đứng vững khi cô vừa nghe thấy một số từ phát ra từ miệng Warden đầu tiên. Tôi sẽ phải yêu cầu cậu lùi lại một chút, Layla nói, và đừng có mà đụng chạm gì ở đây. Tớ vẫn tiếp tục nói với cậu rằng hãy giết con chó cái này ngay bây giờ, ngay bây giờ. Brayton nói, nhìn tớ đang cố gắng làm người biết lý lẽ ở đây. Warden nói, nào, Quinn nói rằng cậu có thể giúp tớ. Mỗi lần nhìn Warden, cô lại nhớ đến khi bị cậu ta bóp cổ. Đó không phải là một cảm giác tốt, và các giác quan của cô vẫn ngứa ngáy khắp nơi mỗi khi cậu ta đến gần. Nếu không phải vì Erin đứng bên cạnh, cô đã chạy ngay giây phút nhìn thấy cậu ta bước tới. Nhưng cô phải thừa nhận một điều, Warden vì bất cứ lý do gì điên rồ mà cậu ta có, dường như thực sự quan tâm đến Quinn. Hai người họ cũng sẽ sớm đi thám hiểm cổng điện tử cùng nhau. Điều quan trọng là họ đã cố gắng nhất có thể để làm hòa. Cô thở ra một hơi dài và chịu thua. Tốt thôi, làm sao vậy? Thực ra, nó có liên quan đến Peter. Quinn nói rằng hai người đã nói chuyện với cậu ấy khi chúng tớ rời khỏi hành tinh khác. Cậu có thành công lấy được bất cứ điều gì từ cậu ấy không? Không, tôi có thể nói rằng chúng tôi không lấy được bất kỳ thông tin gì, có vẻ như cậu ta đang sợ hãi điều gì đó. Ngay cả khi có Erin ở đó đe dọa cậu ta, điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì cậu ta sợ hãi là một vấn đề lớn hơn cả Erin. Layla nói, chà, tôi không nghĩ chúng ta có thể lấy được gì từ Peter lúc này, cậu ấy đang suy sụp hơn bao giờ hết. Có lẽ điều duy nhất níu kéo cậu ấy là chút hy vọng cuối cùng này. Tôi đã hy vọng bằng cách xa lánh cậu ấy như thế này cậu ấy sẽ quay lại với người đã đưa cậu ta vào vụ này. Chờ đã, cái gì? Layla nói, ý cậu là cậu đang cố tình làm toàn bộ điều này. Tôi hiểu cậu ta cần phải bị trừng phạt, nhưng cậu không nghĩ rằng cậu đang đi hơi quá xa. Quá xa, Warden trả lời, cậu thậm chí không biết điều gì thực sự đã xảy ra ở đó. Cậu suýt bị giết bởi một con quái vật hút máu, bị bỏ rơi trong một thế giới đầy quái vật ở khắp nơi. Quái vật hút máu, vậy thì Quinn thực sự. Ngày sau đó, Layla dừng bản thân khi quay lại nhìn Erin ở bên cạnh. Cô ấy đã trở nên quá nóng trong cuộc trò chuyện, cô ấy đã quên tất cả về Erin. Nhưng khi cả hai nhìn Erin, cô ấy đang cúi xuống nhìn theo một hàng kiến đang bò khắp sàn nhà. Có vẻ như cô ấy không quan tâm đến toàn bộ cuộc trò chuyện mà hai người đang có. Dù sao đi nữa, nếu cậu không thể lấy được gì từ Peter, thì hãy thử một học viên năm nhất tên ơ. Cậu ta là người quanh quẩn bên Peter trước khi mọi chuyện bắt đầu và có vẻ như hai người sẽ gặp nhau vào ngày chúng ta gặp cả hai. Hiểu rồi, cảm ơn sự giúp đỡ. Warden nói, trước khi tôi đi, Erin, cậu có phiền nếu tớ chạm vào tay của cậu? Erin đứng lên khỏi mặt đất và nhìn Warden trong vài giây. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô đã từ chối. Cô chỉ đơn giản tin rằng cậu ta là một người yếu đuối và ở dưới cô. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng Warden là một trong những người mạnh nhất trong lớp của cô. Tôi hy vọng cậu sử dụng nó tốt, Erin nói khi cô ấy đưa tay ra. Với dị năng của cô ấy được sao chép, Warden sau đó bỏ đi. Hắn là một người cứng rắn, Erin hét lên, ngay cả với những lời đe dọa của tôi, hắn ta cũng không tiết lộ bất cứ điều gì. Đừng lo lắng, Warden nói và mỉm cười đáp lại, tôi biết ai đó đã dạy tôi một vài điều. Góc truyện audio.com. Warden tiếp tục quay trở lại trường học. Này Brayton, có vẻ như tôi có thể có việc cho cậu sớm. Khi Layla nhìn thấy Warden rời đi, cô ấy vẫn có một suy nghĩ. Tên nhóc điên, Quinn và Logan đang ở trong một khu khác của trường học. Họ ở trong khu vực phòng ký túc xá nhưng ở tầng ngay phía trên y nơi Quinn thường ở và ngủ. Việc họ ở cùng một tòa nhà ký túc xá có nghĩa là hai người họ ở cùng một năm, mặc dù thực tế rằng Logan trông giống như một học sinh cấp 2. Là ở đây, Logan nói, khi Quinn nhìn xung quanh, cậu nhận thấy chúng có ít cửa hơn và cách xa nhau hơn. Đây là đâu? Quinn hỏi, đó là ký túc xá VIP. Nếu gia đình cậu đóng góp hào phóng cho quân đội trước khi đến đây, thì cậu sẽ được vào một trong những căn phòng này. Khi vừa mở cửa, Quinn đã vô cùng ngạc nhiên trước khu đất trước mắt mình. Căn phòng rộng gấp đôi căn phòng cậu ở chung với ba người và chỉ có một chiếc giường đơn. Nhưng đó không phải là điều khiến anh ngạc nhiên. Cả căn phòng tràn ngập thứ mà Quinn chỉ có thể gọi là đồ vứt đi. Có những đống sắt vụn đeo bám khắp nơi và nằm khắp nơi là các thiết bị, phi thuyền nhỏ, bộ điều khiển và đủ thứ. Có hai thứ nổi bật trong căn phòng, một trong số đó là một ống lớn cỡ người có vẻ như được nối với máy tính và có những sợi dây lớn giống như ống treo ở phía trên y và ngay bên cạnh đó là một khoang VR. Một trong những cái có giá 100.000 credit để mua. Gia đình của Logan là một trường hợp hiếm hoi. Thông thường, khi trở nên giàu có, đó là liên quan đến quyền lực. Những người có năng lực mạnh kiếm tiền bằng cách săn bắn, hoặc từ việc bảo vệ người khác. Tuy nhiên, gia đình của Logan là một trong số rất ít những người cố gắng tích lũy tài sản của mình bằng cách sản xuất trò chơi VR và bán thiết bị. Có một vài gia đình khác cũng làm được như vậy, chẳng hạn như các công ty chế tạo phi thuyền và một số vũ khí quái thú. Nhưng rất nhiều người trong số họ vẫn làm việc dưới sự bảo trợ của một gia tộc khởi nguyên. Sau đó Logan ngồi vào chiếc ghế cơ học của cậu ấy, chiếc ghế đó ngay lập tức nảy ra nhiều cánh tay và bắt đầu xoa bóp cho cậu ấy. Vậy cậu muốn giúp gì? Logan hỏi, Quinn đã ở trong một tình huống kỳ lạ. Layla và Warden biết cậu ta là ma cà rồng nhưng không biết về hệ thống. Trong khi Logan biết về hệ thống nhưng không biết mình là ma cà rồng. Tuy nhiên, vì những gì Logan biết có vẻ thoải mái hơn khi giải thích về phía hệ thống hơn là phía ma cà rồng. Tớ đang tự hỏi liệu cậu có thể hack đồng hồ cho tớ cho phép nó hiển thị một số bất kỳ mà tớ muốn không? Tớ sẽ có thể làm điều đó dễ dàng cho cậu, nhưng trước tiên cậu cần cho tớ biết tại sao. Quinn do dự một chút, cậu chỉ mới gặp Logan. Cậu ta có vẻ là một chàng trai tốt so với ấn tượng ban đầu, nhưng mọi kẻ giết người hay kẻ điên rồ ngoài kia đều thể hiện một khuôn mặt đẹp với ai đó vào một thời điểm nào đó. Tớ nghĩ tớ biết cậu đang nghĩ gì, cậu lo lắng rằng nếu chính phủ phát hiện ra dị năng của cậu ở đó sẽ cố gắng bắt cậu đi và mổ xẻ cậu. Logan nói, à tin tớ đi tớ sẽ không nói với chính phủ và quân đội hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Tớ sẽ thành thật với cậu Quinn, tớ không quan tâm đến cậu, tớ quan tâm đến người có thể cấy một hệ thống vào tâm trí cậu. Để tìm được người đó, tớ cần cậu dẫn ông ta đến với tớ, và trước khi điều đó xảy ra, tớ sẽ không để bất kỳ ai đưa cậu đi. gocchuyenaudio.com Những lời của Logan nghe có vẻ hơi đáng sợ và khắc nghiệt đối với Quinn, nhưng ít nhất chúng cũng thành thật. Không giống như những người khác nơi cậu không thể biết họ đang nghĩ gì, Logan hoàn toàn minh bạch. Như cậu biết đấy, hệ thống của tớ có một số kỹ năng nhất định được phép sử dụng trong trò chơi. Nhưng vấn đề là tớ thực sự có một dị năng. Quinn sau đó nhấc cái bóng lên và bắt đầu di chuyển thành một bàn tay khổng lồ và dùng nó để vẫy tay với Logan. Nếu không phải vì Logan ngồi xuống, cậu ta đã ngã xuống vì cú sốc. Đó là cái gì, vậy cậu thật sự là người khởi nguyên? Không hẳn, đó là một dị năng mà hệ thống đã có, nhưng vì một số lý do, như cậu có thể thấy. Quinn nói, chỉ tay vào đồng hồ của mình, nó không đăng ký chế y đồng hồ. Hàng ngàn suy nghĩ bắt đầu chạy qua tâm trí Logan về lý do tại sao nó có thể như vậy. Cậu ấy không quan tâm quá nhiều đến dị năng, những thứ đó không khiến cậu thích thú, nhưng cậu muốn biết lý do tại sao. Đồng hồ là một sửa chữa đơn giản, nhưng nếu tớ làm điều này cho cậu tớ tự hỏi liệu cậu có thể giúp tớ không, Logan nói khi nhìn vào chiếc máy dạng ống có dây. Quinn bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn vào thứ đó. Nếu cậu không bị quân đội thử nghiệm, cậu cảm thấy như Logan sẽ làm điều đó bằng mọi cách. Đừng nhìn tớ như vậy, cái máy ở đó dành cho trò chơi. Cậu có để tớ đưa dị năng bóng tối của cậu vào trò chơi không? Logan hỏi, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.